Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 876, gặp một cái ngụy thần đê. Mặc dù Ngô Thế Huân nói hàm hàm hồ hồ, lắp ba lắp bắp, kia một tiếng tiểu một, tức thì vô cùng rõ ràng. Nhâm Nhất hốc mắt trong nháy mắt có chút ướt át. Bao lâu, không còn có người như vậy gọi hắn. Chuyện cũ trước kia đã dằn xuống đáy lòng nhớ lại. Lần nữa sổng chuồng. Sư phó, người nhớ lại ta tới sao? Ta là tiểu một. Cõi đời này độc nhất vô nhị tồn tại. Hắc hắc, tiểu một, chấm ngoặc kép, Ngô Thế Huân trong miệng không ngừng kêu. Đem trong tay nắm chặt quá chặt chẽ đồ vật, đưa cho hắn, nhìn thấy không? Đây là ta tìm tới bảo bối. Đưa cho tiểu một, chấm ngoặc kép, trong hư không có chút biết rõ chân tướng của sự tình nhân. Tựa hồ không nhìn nổi, không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Cái gì này tên ăn mày tìm tới? Rõ ràng là giành được. Đáng thương mấy cái tu sĩ. Đồ vật bị cướp rồi. Còn bị người trẻ tuổi này như thế trừng phạt. Ai? Chấm ngoặc kép. Vật kia giá trị không tiện nghi. Tên khất cái kia cũng thật sẽ đoạt. Nhắc tới. Tháng trước. Ta cũng có một bảo bối. Bị này tặc nhớ đến. Thiếu chút nữa bị cướp quang. Thua thiệt ta khi đó cơ trí. Trước thời hạn rời đi bảo bối. Đem nó bán cho người khác. Người này liền ngược lại cướp người kia. Cuối cùng cũng không biết thành đạo công không. Ai, người này đúng là kẹo da trâu. Đánh cũng đánh bất tử. Cũng không đánh người. Chỉ biết cướp người. Mấy năm qua này, chúng ta trên đảo bị hắn cướp bóc người bị hại. Đếm không hết. Lúc này, còn có một lợi hại như vậy đại tu sĩ thay hắn chỗ dựa. Chúng ta sau này cũng đừng nghĩ có yên ổn thời gian quá. Chỉ cần hai người này vẫn còn ở nơi này, đảo này tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa. Chúng ta phải sớm tính toán mới được. Làm một ngụy thần đê. Nhâm Nhất thính lực không giống bình thường. Những người này tuy nhưng đã rất nhỏ tiếng, vẫn bị đem nghe vừa vặn. Chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Hắn khi nào cũng được cái trợ trụ vi ngược nhân vật. Ai có thể nghĩ tới một cái bị đánh ăn mày, lại là làm nhiều như vậy không chịu nổi chuyện. Ngô Thế Huân đầu bất linh quang. Chuyện này cũng chỉ là một bản năng hành vi. Ai có thể nói hắn đã làm sai điều gì đây? Ai? Mấy người các ngươi? Khụ, vật này, có thể là các ngươi. Nhâm Nhất đem Ngô Thế Huân đưa tới bảo bối tùy ý quan sát một chút. Chẳng qua chỉ là hơi chút đáng tiền điểm tài liệu. Đối với cái này nhiều chút phổ thông tu sĩ mà nói, đã là rất khó đồ vật. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Mặc dù bị cường thế chèn ép bị buộc quỳ xuống, nhưng vẫn là khẽ cắn răng gật đầu một cái. Không sai, là chúng ta. Bất quá, chúng ta không tính muốn. Sẽ để lại cho tiền bối đi. Có nhiều quấy rầy, chúng ta cái này thì cáo lui. Không dám trễ nãi tiền bối. Mấy người rát rìu nhau liền muốn rời đi. Nhâm Nhất nhướng mày một cái. Đại A một tiếng, đứng lại, tiền bối, chấm ngoặc kép, mấy người vẻ mặt đưa đám, bọn họ tư thái đã bày như vậy thấp, chẳng lẽ còn không đủ, đồ chơi này không các ngươi phải, vội vàng lấy về đi. Nhâm Nhất đem đồ vật ném trở về, một cái duệ khởi Ngô Thế Huân, đối trong hư không đảo dân môn nói, chư vị, ta người trưởng bối này có chút hồ đồ, mấy ngày nay cho mọi người mang đến bất tiện. Ta cảm giác sâu sắc áy náy. Bây giờ ta sẽ đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Sau này sẽ không lại quấy rầy các ngươi. Mọi người nghe vậy, thật giống như đang ăn Tết. Hoan hô tức tức đứng lên. Quá tốt, cái này ác bá rốt cuộc có người quản. Chờ mọi người cao hứng phát tiết được không sai biệt lắm. Nhâm Nhất mím môi một cái. Tiếp tục nói. Đi qua, hắn thật sự phạm qua sai lầm. Đã không thể nào truy cứu. Ta sẽ dùng một loại phương thức khác. Đối tại chỗ chư vị. Tiến hành bồi thường. Bồi thường. Sẽ là cái gì? Tại chỗ nhân kinh ngạc trợn lớn con mắt. Phải biết. Bọn họ mất những tài liệu kia. Tùy tiện lấy ra như thế. Đều là giá trị không tiện nghi. Nói ít cũng phải xấp xỉ 1000 cái thần thạch. Như vậy tổn thất. Lại nói là bổ liền bồi thường. Nhâm Nhất cũng bất quá nói thêm cái gì. Dĩ Lực phục nhân cho tới bây giờ cũng không phải hắn biết làm chuyện. Lấy đức thu phục người, mới là làm cho mình ý nghĩ thông suốt tốt nhất đường tắt. Đây cũng là hắn tu hành tới nay, rất ít có trở ngại nguyên nhân. Cũng là bởi vì ý nghĩ thông suốt, người sở hữu chỉ thấy Nhâm Nhất vung tay lên. Kia tràn đầy thiên thần thạch, giống như không cần tiền một loại đi xuống chiếu xuống. Thật giống như trời mưa một dạng đùng đùng xuống rơi xuống mặt đất. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, đã chất đống nửa thước dày. Trên hòn đảo nhỏ này, tổng cộng có hơn 10 vạn nhân. Giờ phút này lâm vào điên cuồng nhặt tiền đại dương thú vui bên trong. Những thứ kia vốn là rất khó đạt được đồ vật. Giờ phút này chính là bạch kiểm. Có thể mò được bao nhiêu liền là bao nhiêu. Có người, cầm cường lăng nhược, muốn đem người khác nhặt chiếm đoạt tới. Nhâm Nhất một mực chú ý trong sân tình cảnh. Làm sao có thể để cho loại sự tình này phát sinh? Nhưng có tâm tư không thuần đến. Một khi bị hắn phát giác, sẽ tịch thu hết thảy được. Lại bị đá xa xa, ước chừng đá mấy chục người. Lần này tới rất ác, giết gà dọa khỉ bên dưới. Tại chỗ nhân cũng đã có kinh nghiệm, không dám làm lần nữa. Trận này thần thạch mưa, Nhâm Nhất ước chừng hao phí 200 triệu. Có thể nói, 100.000 này nhân, ít nhất cũng có thể mỗi người phân 2.000 thần thạch. Sẽ nhiều chớ không ít. Thấy tất cả mọi người có thu hoạch, việc nơi này tình kết thúc mỹ mãn. Nhâm Nhất duệ khởi Ngô Thế Huân sẽ phải rời khỏi. Ngô Thế Huân lại giống như một tiểu hài tử một dạng không ngừng dùng răng. Buông ta ra, ta muốn đợi tiểu một, ta không nên rời khỏi. Động tác của hắn có chút thô lỗ, thậm chí thay đổi mới vừa rồi ôn hòa mặt. Cả người giống như gặp phải người xấu một dạng liều mạng đánh phía trước Nhâm Nhất. Ta chính là tiểu một. Người đã đợi đến, Nhâm Nhất bàn tay không nghi ngờ gì nữa cường kéo. Hắn không thể để cho người này lại đợi ở chỗ này. Ai biết còn sẽ cướp bao nhiêu người. Không không không, người không phải ta tiểu một. Ta không nhận biết ngươi. Người đâu, cứu mạng a, cướp người á. Ngô Thế Huân giọng oang oang rung trời động địa. Toàn bộ đảo nhỏ nhân cũng có thể cảm giác được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất nghĩ đến chính mình thiên cơ mặt, đã cảm thấy buồn bực không thôi. Coi như hắn thật là thiên cơ, gương mặt này cũng là hắn. Hắn vẫn càng thích từ trước kia Trương Phác Tố vô hoa mặt. Tự do, thoải mái, không có quá nhiều gánh nặng. Bị Ngô Thế Huân như vậy một phen kêu la hạ. Tại nhiều như vậy đôi con mắt nhìn chăm chú hạ. Nhâm Nhất rất có loại tự mình ở gạt bán dân cư ảo giác. Trời đất chứng giám. Hắn làm sao biết chứ? Lúc này nói như vậy nói không thông. Người này đừng xem là một cái rốt nát vô tri dáng vẻ. Kẻ ngốc rồi. Kia một thân tu vi so với lên người bên cạnh một chút không yếu. Nếu không lời nói, nhiều năm như vậy, đã sớm bị nhân đánh chết. Còn có thể cho phép hắn ở chỗ này ăn trộm. Nhâm Nhất mắt nhìn thấy nói phải trái nói không rõ. Dứt khoát dùng sức mạnh đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem hắn chữa trị được, để cho hắn lần nữa khôi phục lý trí. Chỉ bất quá, còn có người so với động tác của hắn nhanh hơn, ra mặt ngăn cản hắn. Vị này tu sĩ, không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, bất kể tu vi của ngươi cao bao nhiêu. Ngoài đường phố cường kéo người, tóm lại là một kiện không ổn chuyện. Xin ngươi hãy buông tay ra bên trong vị này, nói ra phen này mắng lời nói nhân. Là một cái chỉ có 5 thước thân cao người lùn lão đầu. Trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao. Nghiêm nghị phê bình Nhâm Nhất làm gây nên. Người này là tại hạ sư phó. Nhân đầu bị thương. Mới lưu lạc bên ngoài. Bây giờ thật vất vả gặp nhau. Tất nhiên muốn mang về tu dưỡng. Xin làm rõ ràng một điểm này. Ngô Thế Huân cũng tham gia náo nhiệt phù hợp trước nhất câu. Hắn nói láo. Ta không nhận biết hắn. Ta chỉ nhận biết tiểu một, này vừa nói, coi như biết rõ là cái gì qua loa liệt liệt, không thể làm chứng cớ. Kia người lùn hay là đối với Nhâm Nhất cương quyết nói. Không cần biết ngươi là người nào, tại vị này, còn không có trả lời thần trí trước, nếu không phải nguyện ý, ngươi lại không thể cưỡng bách đi, nếu không, ai biết ngươi ăn cái gì tâm. Nhâm Nhất đối với người này dây dưa không ngớt biểu thị chán ghét. Lời này của ngươi có ý gì? Ta sẽ đối chính mình sư phó an ý xấu hay sao? Chu Nho tu sĩ suy ngẫm dâu. Một mực cười lạnh. Người đang làm thì trời đang nhìn. Nếu là không an ý xấu, vậy cũng chớ cưỡng bách nhân. Không nên cảm thấy tu vi của mình cao, liền đứng ở điểm cao. Có thể lấy khoảng đó người bên cạnh vận mệnh. Ta hôm nay liền thế nào cũng phải dẫn hắn đi. Người đãi như tại sao? Nếu có lý không nói được, vậy chỉ dùng quả đấm mở ra đường. Cái thế giới này, võ lực có thể giải quyết hơn 90% vấn đề. Cái này Chu Nho thân phận của tu sĩ. Trong đám người đã sớm có người xì xào bàn tán lúc bị hắn bắt được. Người này xác thực không phải là một đèn cạn dầu, là một cái thành danh nhiều năm lão bài tu sĩ. Ở vạn năm trước, nghe nói tu luyện cũng đã đụng chạm lấy trần nhà. Tỳ thời có thể xuyên phá này 9 tầng trời gông cùm xiềng xích, phi thăng đi. Vì thế, suốt bế quan vạn năm, hôm nay mới vừa mới xuất quan, liền gặp loại sự tình này. Đang muốn làm chút gì chiêu cáo chính mình trở về. Không nghĩ tới nhâm nhất như vậy nhiều tiền lắm của. Dùng 200 triệu, đoạt hắn danh tiếng. Bây giờ hắn cũng chỉ muốn đạp nhâm nhất. Để cho thế gian sinh linh cũng ngửa mặt trông lên hắn. Hắn mới là cái này chư thiên vạn giới độc tôn nam nhân. Không thể không nói. Hắn coi nhâm nhất là làm một cái chỉ có thể phí tiền hoàn khố tử đệ. Cũng không có cảm thấy một cái 50 tuổi không tới tiểu tu sĩ. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải hắn đứng dậy. Lúc này nhâm nhất đã sớm bị thèm thuồng hắn thần thạch các tu sĩ. Vây đuổi đánh cướp. Nơi nào chứa chấp hắn còn có thể đứng ở nơi này. Không thể không nói. Có lúc. Không biết tên cảm giác ưu việt. Luôn là có thể che đậy một người chỉ số IQ. Nhâm nhất nếu thật là quả hồng mềm. Nào dám một khu trăm triệu kim, lại nơi nào có bản lĩnh ném ra nhiều tiền như vậy tài sản. Đối mặt nhâm nhất khiêu khích, Chu Nho tu sĩ báo chi miệt cười. Tiểu tử, cái này đảo là ta, này chư thiên vạn giới, ta dám nói số một, không ai dám nói thứ hai. Ta nói ngươi được lưu lại, thì phải lưu lại, khác cho thể diện mà không cần. Ngươi cho là vương bát mặt đi. Ngươi chính là giữ lại chính mình từ từ hưởng dụng đi. Ngày hôm nay không phải là đi không thể. Ai cũng khỏi muốn ngăn cản ta. Thiên vương lão tử cũng không được. Nhâm nhất duệ khởi ngô thế huân. Không chút nghĩ ngợi liền ném vào thế giới quy linh bên trong. Trước tiên đem nhân giam lại nói. Tránh cho chờ chút làm việc thời điểm. Trộn tay trộn chân. Làm một gánh nặng. Chu Nho tu sĩ thấy vậy. Thất kinh. Người có giới tử không gian, có thể giả bộ người sống. Đây là thần đê mới có thể nắm giữ trang bị. Ta có cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Đừng ở chỗ này mù nhớ. Nhâm nhất nhấc chân liền đi. Đối có vài người, cho nên ngay cả nói gặp lại đều nhiều hơn. Hảo tiểu tử, không trách dám như vậy cuồng. Nếu là người bên cạnh gặp, nói không chừng còn có thể bị ngươi chạy thoát. Nhưng là, thật bất hạnh. Ngươi gặp được ta, nơi này sẽ là ngươi phần mộ. Chu Nho tu sĩ vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo thiên la địa võng ở nhâm nhất bầu trời chợt lóe lên. Ngay sau đó dần dần không nhìn thấy đi xuống. Nhâm nhất cảm thấy một loại không gian bị ngưng trệ ở cảm giác. Dưới loại trạng thái này, hắn đừng nói rời đi. Chính là trở lại thế giới quy linh cũng không làm được. Chu Nho tu sĩ lại sẽ không gian thuật pháp. Điều này thật sự là làm người ta không kịp chuẩn bị. Đối phương vạn tái khổ tu. 8/10 cũng là một cái chân bước vào thần đê nhân vật mạnh mẽ. Cùng nhâm nhất là một cái 8 lạng nửa cân tồn tại. Đều là ngụy thần đê cảnh giới. Ha ha, ở ta trong không gian. Ta quyết định, bây giờ ngươi chính là đợi làm thịt cá. Nếu muốn mạng sống, liền đem kia giới tử không gian giao ra. Nhìn ngươi thức thời phân thượng, bao ngươi còn sống, không đánh chết, đánh tàn phế đó là ý niệm tà ác, ở Chu Nho con mắt của tu sĩ bên trong thoáng một cái đã qua. Lúc này hắn, căn bản không biết mình bị khí tức tà ác bao phủ. Một lòng chỉ muốn cướp đoạt người khác bảo bối, nhâm nhất như ở vào ngưng trệ trong bình chướng, liền ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, chớ đừng nói chi là làm chút đừng. Đồng giai tu sĩ cũng có phân chia cao thấp. Chu Nho tu sĩ là thành danh lâu cũng đại tu sĩ. Lại là hắn cái này vừa mới tấn thăng tu sĩ có thể sánh bằng. Cũng may, Nhâm Nhất tu vi mặc dù phóng hông, bảo bối này rất nhiều. Chu Nho tu sĩ thấy thèm cái này thế giới quy linh. Chỉ cho là cầm cố lại cái này là đủ rồi. Nào ngờ, hắn lá bài tẩy nhiều đi. Tiểu bối bối, nhờ vào ngươi, miệng nói không ra tiếng. Ý niệm cho năng động, coi như ý niệm cũng không động được. Tiểu bối bối có thể không phải là một đần độn vật chết. Nàng tự nhiên biết phải làm sao mới có thể cứu ra chính mình chủ nhân. Chủ nhân, yên tâm, giao cho ta. Ở Ngụy Thần Đê dưới sự khống chế, tiểu bối bối thao túng lên thiên thế kính cũng không thấy rất dễ dàng. Cũng may, nàng vĩnh viễn cũng không phải một người. Tiểu Nam Hải ngay tại bên cạnh nàng, lặng lẽ cống hiến chính mình lực lượng. Hai người tề tâm hợp lực bên dưới, tự nhiên có thể để cho thiên thế kính cái này thần khí rực rỡ hào quang. Chu Nho tu sĩ liền chỉ thấy lúc thì trắng quang thoáng qua. Kia bị hắn vây khốn nhân, cũng đã tan biến không còn dấu tích. Liên căn cọng lông cũng không còn lại. A a a, vẫn còn có thần khí có thể thoát đi không gian cấm cố. Đáng chết, hắn rốt cuộc là người nào? Lăn ra đây cho ta nha. Nấu chín con vịt lại còn có thể bay đi. Để cho người ta làm sao không tức. Chu Nho tu sĩ phát điên ở trên hòn đảo nhỏ này tìm kiếm. Toàn bộ nhà kiến trúc. Nhưng phàm là có thể giấu người. Đều bị hắn phá hủy. Còn kém đào sâu 3 thước. Đem cái đảo nhỏ làm cho hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ ở công trình phá hư hết sạch. Xong đời. Đảo chủ đại người điên. Mọi người chạy mau đi. Tránh cho làm quỷ chết oan. Vốn là đợi ở trong hư không chúng đảo dân. Bị Chu Nho tu sĩ kia cuồng bạo dáng vẻ hù được. Đây quả thực là có chút phát điên. Hơi không chú ý chính là đem dưới tay vong hồn. Người sở hữu nhất trí quyết định. Bỏ lại gia sản thoát đi nơi đây. Ngược lại, ký thác Nhâm Nhất phúc. Bọn họ mới vừa rồi cũng may mắn phát một phen phát tài. Tất nhiên có rời đi hơi đất. Từ nơi này sau này. Này chư thiên vạn giới tu sĩ liền nhạy cảm nhận ra được. Thế đạo này trở nên rất là nguy hiểm. Ra ngoài nếu là gặp một cái chỉ có 5 thước lão đầu. Nhất định sẽ có họa sát thân. Cái này cũng đưa đến. Rất nhiều người có đầu rút cổ ở động phủ mình bên trong. Không dám lại đi lung tung. Vốn là có mấy cái náo nhiệt đảo nhỏ. Phía trên một người sống cũng không nhìn thấy. Tĩnh mịch trầm trầm giống như một quỷ ngục. Nhâm Nhất thuộc về chạy nhanh. Hắn không biết. Chính mình trải qua thế giới. Bởi vì hắn đột nhiên chạy trốn. Bị ngay cả mệt mỏi. Từng bước biến thành hoang vu chi địa. Bây giờ hắn căn bản cũng không có tâm tư chú ý những thứ này. Đói thì ăn thịt rồng. Mệt nhọc trở về thế giới quy linh mị một chút. Tỉnh liền mở hết mã lực. Ở mỗi cái trên đảo nhỏ. Tìm kiếm chính mình muốn tìm người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.